Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410. Khởi hành. Một tuần lễ sau, mang theo băng hải tặc bách thú cờ xí thuyền hải tặc chạy cách nước Wano hướng về Nghiêu Đầu Sơn Băng. Hải tặc trụ sở mà đến mà ở Nghiêu Đầu Sơn Băng hải tặc trụ sở bên trong. Lotus lật xem Gil Tesoro cho hắn trở lại đến tin tức. Ánh mắt chuyển qua một bên đứng đại hoàng nha trên người. Mở miệng nói rằng, Sabaody quần đảo tình huống thế nào rồi? Bucky đại ca rời đi hay chưa? Doroin nơi nào đã chôn thứ tốt, đại vương? Bucky đại nhân này sớm đã bị chúng ta đưa cách Sabaody quần đảo, hiện tại ở Sabaody quần đảo giả mạo. Bucky đại nhân chính là Bon Curay. Đại hoàng nha nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, người thủ hạ ngày hôm qua liền đem Bucky đại nhân cho quá chén. Sáng sớm hôm nay sẽ đưa Bucky đại nhân rời đi, thông báo xuống, khiến người ta chuẩn bị hình ảnh điện thoại trùng cho Bon Curay trực tiếp. Bản vương muốn cho toàn biển rộng người đều biết Bucky đại ca uy danh. Lotus nghe vậy gật gật đầu. Nói, thừa dịp Bucky hiện tại mới ở Sabaody quần đảo rời đi không đến bao lâu, đến hãy mau đem nổ thánh địa Mariezoa nồi cho vứt cho Bucky ngạnh bê kỳ kỳ tiểu. Hát, V kép tương đương, vâng. Đại vương, chúng ta đã ở sắp xếp, bảo đảm đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa thỏa đáng làm. Đại hoàng nha nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, bọn họ đã đem tin tức xã thiết bị cho làm ra, bảo đảm toàn biển rộng cũng có thể nhìn thấy Bucky đại nhân ở màn ảnh trước oai hùng. Như vậy cũng tốt, băng hải tặc bách thú người cũng mau tới. Người nhớ tới đem sự tình sắp xếp thỏa đáng một điểm, các loại bản vương cùng nạn hỏa hoạn đám người đang trợ giúp Kaido thoát vây thời điểm là có thể hành động. Lotus nghe đến đó gật gù, đón lấy mở miệng dặn dò, vâng, đại vương. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù, trả lời nửa ngày sau, băng hải tặc bách thú thuyền hải tặc đến gần rồi Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc trụ sở. Lotus nhìn thuyền hải tặc đầu đứng rách cùng kinh, hướng về phía hai người bọn họ vung vung tay, sau đó đối với đại hoàng nha nói rằng, sự tình có thể chuẩn bị bắt đầu rồi, bản vương vậy thì đi rồi. Vâng, đại vương. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù trả lời, sau đó nhìn theo Lotus đạp lên Gepo rơi xuống, mang theo băng hải tặc bách thú thuyền hải tặc lên. Hai vị thực sự là đã lâu không gặp a. Từ lần trước từ biệt, không nghĩ tới gặp mặt lại chính là nhanh 4 tháng a. Lotus từ bầu trời rơi xuống trên bong thuyền hướng về hai người mở miệng cười nói, đón lấy đi tới trên bong thuyền chuẩn bị kỹ càng trên ghế ngồi xuống. Nghiêu ma vương này một đường sẽ có người chuẩn bị cho ngươi đồ ăn, đến thời điểm ngươi chỉ cần phụ trách hỗ trợ ngăn cản Aokiji, không cho hắn sử dụng năng lực là có thể. Kinh nghe Lotus lạnh nhạt nói, cũng không có dự định cùng Lotus giảng lời khách sáo, mà là nói rõ lần hành động này nhiệm vụ của hắn. Ok, tất cả giao cho bản vương đi. Lotus nghe vậy cười nói, hướng về hai người khoa tay cái thủ thế, sau đó rất là hài lòng ăn lên băng hải tặc bách thú người đưa tới đồ ăn. Sabaody quần đảo số 50 cây đước khu trên bờ biển Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc ở đây trong phòng sáng sớm đưa Bucky rời đi Sabaody quần đảo cấp thấp cán bộ lúc này chính đang thu dọn văn kiện, đột nhiên nhìn thấy Bucky xuất hiện ở cửa, lập tức tiến lên nghênh tiếp, cười nói, Bucky đại nhân ngày này đi mà quay lại chính là có món đồ gì hạ xuống sao? Không, bản thuyền trưởng tối ngày hôm qua uống quá nhiều, đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện không có làm. Lần này tới là đặc biệt để hoàn thành sự tình. Bon Curay phẫn Bucky nghe vậy, lập tức mở miệng nói rằng, xin hỏi Bucky đại nhân muốn làm chính là chuyện gì? Tiểu có thể giúp đỡ được gì sao? Cấp thấp cán bộ nghe vậy lập tức phản ứng lại mở miệng nói, Bucky đại nhân khẳng định là cần hắn hiệp trợ, không đúng vậy sẽ không tìm đến hắn đến rồi, ừ. Ngươi rất thông minh, bản đại nhân rất là cao hứng. Kakaro đã phái người đang trên đường tới. Ngươi có thể cùng đội trưởng của ngươi gọi điện thoại. Hắn sẽ nói rõ với ngươi tình huống. Bonkurei nghe vậy cười nói. Dựa theo Lotus cho nội dung làm việc. Vâng. Bác ghi đại nhân ngài xin mời chờ một chút nhi. Cấp thấp cán bộ nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng. Đón lấy bắt đầu gọi lên điện thoại chung về băng hải tặc hỏi dò tình huống không có một lúc điện. Thoại chung liền đường dây được nối. Cấp thấp cán bộ cũng từ trò chuyện bên trong được hắn nhiệm vụ lần này. Bác ghi đại nhân ngài xin chờ một chút một phen. Trực tiếp dùng điện thoại chung lập tức tới ngay. Tiểu bảo đảm sẽ làm trên biển rộng tất cả mọi người nhìn thấy đại nhân ngài oai hùng. Cấp thấp cán bộ để điện thoại xuống trùng hậu. Mở miệng quay về Bonkurei nói rằng chúng ta đi ra ngoài các loại đi. Bonkurei nghe vậy gật gù. Mô phỏng theo bác ghi ngữ khí mở miệng nói. Vâng. Bác ghi đại nhân ngài xin mời bên này đi. Cấp thấp cán bộ nghe vậy rời đi dùng tay làm dấu mời. Nhường Bonkurei đi đầu. Bonkurei thấy thế không có khách khí. Đạp lên bước chân kiên trì lồng ngực liền đi ở phía trước hai người ra nhà không có quá lâu. Mang theo nghiêu đầu sơn băng hải tặc cờ hải tặc thuyền hải tặc liền đưa điện thoại tới trùng đồng. Thời. Đưa tới còn có Sa Bao đi quần đảo cứ điểm hết thảy thành viên ra lệnh rút lui, ta phải ở chỗ này hiệp. Chợ Bắc Ghi đại nhân, liền không lui lại ngươi mang theo các anh em đi trước đi, vậy cũng tốt. Ngươi nhớ tới phải bảo trọng lần này đại vương trợ giúp Kaido thoát vây. Hải quân cùng chính phủ thế giới nhất định sẽ đối với chúng ta động thủ vì lẽ đó. Các anh em nhất định phải lui lại, ngươi phải cẩn thận a. Không có chuyện gì, các loại chuyện nơi đây hết bận, bù đội trưởng thuyền sẽ đi qua nơi này, ta vừa vặn có thể lên tàu rời đi, vậy cũng tốt. Chúng ta trước hết đi rồi, hai vị cấp thấp cán bộ giao lưu một phen sau. Liền bắt đầu từng người làm từng người chuyện, Bắc Ghi đại nhân đón lấy ngài muốn đi nơi nào à? Cấp thấp cán bộ nhìn đồng bạn thừa lên thuyền hải tặc rời đi sau. Mở miệng hỏi. Nơi này nơi nào cách thánh địa Mariezoa gần. Lại an toàn a. Bonkurei nghe vậy mở miệng nói. Nghiêu ma vương đại nhân cho hắn thư tín bên trong. Đặc biệt yêu cầu hắn cách thánh địa Mariezoa gần chút địa phương trực tiếp. Hắn đến tìm cái tốt địa lúc nãy được đó đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu thuyết. Cái này ta ngược lại thật ra biết. Bác ghi đại nhân không cần lo lắng. Cấp thấp cán bộ nghe vậy cười nói. Sau đó mang theo Bonkurei lên tàu một chiếc thuyền hướng về mục tiêu mà đi hải quân bản bộ. Marineford nguyên soái bên trong phòng làm việc. Akainu thu được tân thế giới giám thị thuyền tin tức truyền đến sau. Lập tức nhường Momosagi còn có cha tần lại đây. Sakazuki, ngươi nhường chúng ta tới là có chuyện gì? Momosagi nhìn hút xì gà ngồi ở nguyên soái bên trong phòng làm việc Sakazuki. Mở miệng hỏi Sakazuki nhường hai người bọn họ khẩn cấp chạy tới nguyên soái văn phòng. Không biết là có chuyện gì? Các người nhìn phần này văn kiện đi. Đây là tân thế giới bên trong giám thị băng hải tặc bách thú giám thị thuyền phát tới tình báo. Akainu nghe vậy đem văn kiện đưa cho hai người nói rằng. Hai người thấy thế liền bắt đầu xem lên một lúc sau. Momosagi thả xuống văn kiện, mở miệng nói rằng, không nghĩ tới Nghiêu Ma Vương cũng tham dự cứu viện Kaido hành động. Cái kia Sakazuki ngươi lần này đến mục đích hẳn là nhường chúng ta trợ giúp Aokiji bọn họ. Bảo đảm Aokiji đóng băng Kaido sẽ không xuất hiện bất ngờ đi, vậy hãy để cho ta đi cho. Vừa vặn ta có một món nợ muốn cùng Nghiêu Ma Vương tính, Momosagi không nghĩ tới vẫn muốn thu thập. Kẻ thù, lần này lại sẽ chủ động xuất hiện. Như vậy thừa cơ hội này, nàng vừa vặn cùng Nghiêu Ma Vương đem món nợ cho quên đi thôi, Vậy thì phiền phức Momosagi, Akainu nghe vậy cười nói. Momosagi có thể chủ động nhận dưới nhiệm vụ này liền quá tốt rồi. Bớt đi hắn không ít công phu đây, cái kia ta đi cho. Như vậy sẽ càng ổn thỏa điểm. Cha Tần nghe xong Momosagi muốn về phía sau, cũng lập tức mở miệng nói rằng bạn gái đi rồi. Hắn cũng không chuẩn bị ở lại bản bộ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.